Lộc Đỉnh Ký, chương 24, Người trên núi Ngũ Đài liên quan đến Thái Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Lão Công nói tới đây, thở dài than, đáng tiếc bệnh ta càng ngày càng đi vào chỗ nguy ngập, e rằng không thể chờ đợi được nữa, vì tiểu bào tự biết là chẳng còn cách nào giữ nguyên vẹn được, gã đâm ra liều đến mà lòng sợ hãi cũng bớt đi, chỉ còn nghĩ kế thoát thân, gã tự nhủ. Tuy võ công lão cao cường nhưng đôi mắt chẳng nhìn thấy gì, ta chỉ cần kiếm nơi ẩn nấp là lão không thể tìm thấy được. Đột nhiên gã động tâm tự hỏi, bữa nay ta lấy được thanh bảo kiếm chặt sắc như chặt bùn, sao không thử dùng một phen coi. Gã nghĩ vậy liền nói, công công, té ra công công đã biết rõ tiểu tử không phải là tiểu quế tử, nên nghĩ cách hành hạ tiểu tử. Ha ha, công công mắc hỡm tiểu tử rồi. Ha ha, ha ha, gã buông tiếng cười rộ, người gã cũng cử động loạn lên, gã co chân phải lại, tay mặt nắm đốc đao chủy thủ, rút ra khỏi vỏ từ từ một cách thận trọng để khỏi phát ra tiếng động. Gã tính rằng lờ có tiếng động nhỏ nhẹ thì cũng bị tiếng cười lấn át đi. Hải lão công hỏi, ta mắc hỡm ngươi cái gì? Vì tiểu bảo nói trăng nói cội cốt làm sao cho hải lão công phân tâm. Bây giờ gã lại bịa chuyện đáp, trong canh có độc buổi đầu tiểu tử ăn phải rồi, sau tiểu tử nói cho tiểu huyền tử nghe thì y bảo công công có ý ra hại tiểu tử bỏ thuốc độc vào canh. Hải lão công kinh hãi ngắt lời, hoàng thượng đã biết chuyện này rồi ư, vì tiểu bảo đáp. Sao ngài lại không biết, có điều khi đó tiểu tử chưa biết tiểu huyền tử là hoàng thượng. Y dặn tiểu tử đừng lộ chuyện này mà chỉ ra tâm đề phòng. Lúc ăn canh vào miệng rồi lại nhổ ra bát mà công công không ngó thấy. Gã vừa nói vừa giơ thanh chủy thủ lên dần dần, mũi kiếm nhắm vào trước mặt hải lão công. Gã nghĩ bụng, nếu mình đâm một nhát mà lão không chết ngay thì dù lão có bị trúng kiếm cũng phóng trưởng đánh mình uổng mạng. Vì tiểu bảo mới là đứa con nít 13,14 tuổi, gặp lúc sinh tử dĩ nhiên giọng nói không khỏi rét run, nhưng gã không bối rối cũng là hiếm rồi. Hải lão công bán tính bán nghi, lại cười hỏi. Ngươi không ăn canh thì sao khi ấn vào mé bên trái bụng dưới lại đau đớn vậy? Vi tiểu bảo thở dài đáp, tiểu tử chắc rằng tuy đã nhổ canh ra rồi nhưng không xúc miệng thì thuốc độc còn dính chút ít cũng theo thức ăn nuốt vào bụng. Gã nói tới đây thì lưỡi chủy thủ lại đưa gần mấy tấc và chỉ còn cách ngực hải lão công chừng hơn một thước. Gã ngấm ngầm vận kinh lực vào tay, định bật lên tiếng cười rồi hết sức phóng kiếm đâm tới, đoạn chui vào gầm giường chuồn ra phía khác, bỗng nghe hải lão công nói. Nếu vậy thì hay, chất độc, siêu cốt đảo tùy rào trường đan, chẳng có thuốc nào chữa được, người chúng độc nhẹ thì phát tác chậm lại và càng chịu khổ sở đau đớn muôn phần chớ chẳng có lợi gì. Vi tiểu bảo bật tiếng cười hô hố, chàng cười chưa dứt bao nhiêu lực đạo trong mình gã để tụ hết vào cánh tay mặt phóng kiếm tới trước ngực hải lão công. Hải lão công đột nhiên thấy hơi lạnh buốt quạt vào mặt biết ngay có điều khác lạ. Lão bản lãnh cao thâm, phản ứng xuất quỷ nhập thần. Lão phát giác Vi tiểu bảo đột nhiên đánh lén, trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lão chỉ biết đối phương đã động thủ, không kịp nghĩ đối phương ra tay cách nào, liền vung tay trái lên gạt mũi kiếm đâm tới. Tay mặt lão phóng trưởng đánh, binh, một tiếng hất tung người Vi tiểu bảo, đập gầy cửa sổ văng ra ngoài rớt xuống vườn hoa. Bỗng lão cảm thấy tay trái đau đớn kịch liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, té ra bốn ngón tay của lão đã bị lưỡi chủy thủ hớt đứt một nửa. Giả tỷ lưỡi chủy thủ của Vi tiểu bảo không toát ra hơi lạnh cho hải lão công biết trước một chớp nhoáng thì lão đã bị đâm trúng ngực rồi. Nhưng hạng đao kiếm tầm thường như vậy mà công lực hai người lại khác nhau xa thì dù lão có bị đâm trúng ngực cũng bị thương ngoài da thịt mà thôi. Luồng nội kình của lão đưa ra bàn tay thành cứng như sắt có gạt trúng đao kiếm thì khí giới của đối phương bị hất văng đi chớ không làm cho tay lão bị thương được. Lưỡi chủy thủ này sắc bén phi thường nên hải lão công tuy luyện nội kình đã mấy chục năm mà vẫn không hất tung nó đi được cho vụt khỏi tay đối phương, mà trái lại bốn ngón tay lão bị hớt đứt. Phát trưởng ở tay mặt lão lại cực kỳ hùng hậu có thể đập tan bia vỡ đá, đã bị đánh trúng thì dù là anh hùng hảo hán cũng không chịu nổi chứ đừng nói chi là Vi tiểu bảo. Hải lão công chắc mầm phát trưởng của lão đã làm tan nát tạng phủ của đối phương và chết ngay trước khi bắn văng ra ngoài cửa sổ. Lão cười lạt một tiếng, miệng lẩm bẩm. Thằng tiểu quỷ được chết một cách chóng vánh như vậy là phước 70 đời nhà gã rồi. Lão định thần xé một miếng vải giường buộc tay trái lại rồi tự hỏi. Không hiểu thằng quỷ con này dùng thứ khí giới gì mà ghê gớm như vậy. Lão càng suy nghĩ càng lấy làm quái lạ, bụng bảo giả. Khí giới trong tay thằng tiểu quỷ nhất định phải là một bảo kiếm hiếm có trên đời mà ta chưa từng nghe tiếng hay được mắt thấy. Nếu không thì ta đã vận nội kình ra bàn tay cứng như gang thép cùng lắm ta có bị thương thì cây binh khí trong tay thằng tiểu quỷ cũng phải bắn văng đi chứ khi nào gã giữ vững được khí giới mà ta lại bị chặt gãy bốn ngón tay. Hải lão công ngẫm nghĩ một lát rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Lão vươn tay sờ mó chỗ Vi Tiểu Bảo rớt xuống để tìm thanh bảo kiếm. Ngờ đâu lão sờ soạng mãi mà chẳng thấy đâu. Hải lão công tuy đôi mắt nhưng hình thế vườn hoa chỗ nào có đá tựa hồ như hiện ra trước mắt lão. Nếu không thế thì khi nào lão dám nhảy ẩu ra ngoài. Lão nghe rõ Vi Tiểu Bảo rớt xuống bên khóm hoa thực dược và lão ước lượng trường lực của mình hất gã ra tới đó. Hải lão công sờ soạng hồi lâu không thấy gì, ngạc nhiên tự hỏi. Thanh bảo kiếm trong tay thằng quỷ con hoặc giả có thể bắn đi xa hơn, nhưng sao cả cái thây ma của gã cũng không có ở đây. Bây giờ lão cần sờ cho thấy xác Vi Tiểu Bảo, nhưng lão sờ khóm thực dược thấy cành lá đều bị dập nát, đúng là gã bị rớt xuống chỗ này. Hải lão công càng kinh hãi hơn, tự hỏi. Phải chăng xác chết của thằng quỷ con có người đem đi nơi khác rồi? Người nào mà thân pháp ghê gớm đến thế? Lúc họ cử động đem xác chết đi sao ta chẳng hay biết gì hết? Lão cho là phát trưởng lão đánh ra nhất định Vi Tiểu Bảo phải chết tươi, không có lý nào thoát được. Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo lại không chết, gã trúng trưởng rồi như bị nghẹt thở. Trước ngực đau đớn kịch liệt, tứ chi bách thể rã rời. Vi Tiểu Bảo rớt xuống đất suýt chút nữa ngất đi. Gã còn cảm giác được mạng sống gã lúc này khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc. Gã đã không đâm chết được Hải lão công thì nhất định lão sẽ truy kích. Vi Tiểu Bảo liền chân mình thu tàn lực lồm cồm bò dậy. Nhưng gã vừa đi được hai bước chân nhùn ra lại ngã xuống. Người gã lăn long lóc theo chiều dốc thoai thoải trong khu vườn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả tỷ Hải lão công không bị rứt tay thì lúc Vi Tiểu Bảo lăn người như vậy cũng đủ phát ra âm thanh lọt vào tai lão. Nhưng lão bị trọng thương vừa đau đớn vừa phiền não trong lòng. Tâm thần lão rối loạn, nhất là lão không thấy xác Vi Tiểu Bảo lão lại càng kinh hãi. Chẳng khi nào lão có thể ngờ được Vi Tiểu Bảo trúng phát trường đó mà không chết, dù lão có nghe thanh âm cũng chẳng tin ở tai mình. Chỗ dốc này khá dài, Vi Tiểu Bảo lăn xuống đến hơn 10 trượng mới dừng lại. Gã lại dáng đứng lên từ từ bước đi, gần cốt toàn thân gã đau đớn cơ hồ không chịu nổi. May mà lưỡi chủy thủ vẫn còn nằm trong tay gã, bất giác gã mừng thầm tự nhủ, vừa rồi lão con rùa đánh bật ta ra ngoài cửa sổ. Cũng may mà lưỡi chủy thủ của ta đâm không cắm vào người lão ta là hên vận cho lão lắm rồi, nói rồi Vi Tiểu Bảo xò lưỡi chủy thủ vào ống giày rồi bụng bảo giả. Hành tung của mình đã bị bại lộ, lão con rùa đã biết mình giả mạo tiểu quế tử thì không thể ở lại hoàng cung được nữa. Đáng tiếc 45 vạn lạng bạc ta chưa lấy được thành ra mừng hụt một phen. Con bà nó, có bao giờ thằng người lại hên vận đến thế được, chẳng có lẽ một phen hoạch tài được 45 vạn lạng. Nếu lão ra lúc này có 45 vạn lạng bạc thì cũng phung phí một đêm cho hết nhằn. Có thế mới là tay hào kiệt, gã nghĩ vậy rồi không khỏi ra chiều đắc ý, bất giác gã lại thở dài lầm bầm. À tiểu cung nữ kia chắc đang ngơ ngẩn đợi ta, và lại bây giờ đang nửa đêm ta chẳng có cách nào ra khỏi hoàng cung được. Gã sực nhớ ra điều gì, bất giác la thầm. Trời ơi, gã sờ vào cái hộp giấy trong bọc thì thấy nát như. Gã tự nhủ, ta cầm cái này lại cho à coi để à khỏi nóng lòng, ta cứ nói cho à hay là bị té làm cho hộp kẹo mứt nát như biến thành một đống phân trâu, có điều đống phân trâu này vừa thơm vừa ngọt ăn rất ngon miệng. Ha ha, con bà nó, phân trâu mà ngon mà ngọt mới thật là kỳ. Người giả ăn bao giờ chưa, lão gia đã nếm thử rồi. Vi Tiểu Bảo trong lòng nghĩ ra những câu bật cười, chân gã bước mau về phía cung điện của Thái Hậu. Vi Tiểu Bảo đi tới ngoài vườn thấy cổng đóng, liền lẩm bẩm. Hỏng bét, ta không ngờ cổng này lại đóng chặt, bây giờ biết làm cách nào để vào được. Gã còn đang ngơ ngác không biết đi đâu thì cổng viện đột nhiên hé mở không một tiếng động. Một vị tiểu cô nương thò đầu nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng tỏ Vi Tiểu Bảo nhìn rõ đúng là Nhị Sơ. Nhị Sơ mỉm cười giơ tay lên vẩy, Vi Tiểu Bảo cả mừng, lẹ làng rén mình tiến vào trong cổng. Nhị Sơ đóng cổng rồi ghé tai vào Vi Tiểu Bảo khẽ nói. Ta sợ ngươi không vào được nên ta chờ ở đây đã lâu rồi. Vi Tiểu Bảo khẽ đáp, tiểu đệ đến chậm vì không ra đi sớm được, dọc đường vội vàng quá lại vấp phải một con rùa biển vừa tanh vừa thối, bị té một cái bằng trời giáng. Nhị Sơ ngập ngừng hỏi, trong vườn hoa, làm gì có rùa biển, ta chưa thấy bao giờ. Ngươi, bị té có đau không? Vi Tiểu Bảo vừa rồi hăng hái đi một mạch quên cả đau đớn. Bây giờ gã nghe Nhị Sơ hỏi câu này liền cảm thấy xương cốt toàn thân đau đớn rã rời tưởng không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Gã không nhịn được bật tiếng rên, úi chao, đau quá, Nhị Sơ nắm tay gã dắt khẽ nói. Người té đau ở chỗ nào? Vi Tiểu Bảo toan trả lời thì bất thình lình một vật đen gì chiếu bóng xuống đất. Gã ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng đen kia như một con chim ưng khổng lồ từ trên đầu tường xà xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã giật mình kinh hãi, suýt nữa bật tiếng la hoảng. Con chim khổng lồ đứng xuống đất như hình người. Vi Tiểu Bảo định thần nhìn lại. Dưới ánh trăng tỏ gã nhìn rõ thì không phải con chim ưng mà là một người thân thể gầy nhom, lưng lão hơi cong. Chính là Hải Lão Công. Nhị Sơ quay mặt về phía Vi Tiểu Bảo, không ngó thấy Hải Lão Công tiến vào, nhưng thị thấy gã vừa quay lại nhìn liền trợn mắt há miệng, vẽ mặt kinh hãi thất sắc thị cũng quay đầu nhìn lại. Vi Tiểu Bảo ứng biến thần tốc, gã đưa tay trái ra bịt lấy miệng Nhị Sơ, khiến thị chưa bật ra được nửa tiếng. Tiếp theo gã xua tay lia lịa ra hiệu cho thị đừng có lên tiếng. Nhị Sơ gật đầu, Vi Tiểu Bảo liền buông tay thị ra. Mắt gã ngó Hải Lão Công chầm chập thì chỉ thấy lão đứng chơ như phồng tựa hồ để lắng nghe động tĩnh. Sau một lúc Hải Lão Công mới từ từ tiến về phía trước. Vi Tiểu Bảo thấy lão đi thẳng ra chỗ khác chứ không đi về phía mình, mới thở phào một cái bụng bảo giả. Lão con rùa này thật là ghê gớm, lão đôi mắt mà vẫn còn theo dõi hành tung ta được tới đây. Gã lại nghĩ, chỉ cần sao à tiểu công nữ này đừng phát ra tiếng động là lão con rùa chẳng biết đường nào mà truy. Hải Lão Công tiến về phía trước mấy bước đột nhiên lão nhảy vọt lên, không hiểu lão dùng thân pháp gì đã hạ mình xuống trước mặt Vi Tiểu Bảo. Hải Lão Công vươn tay ra nắm trúng cổ Nhị Sơ, Nhị Sơ vừa, ối, một tiếng thì cổ họng bị nghẹt không thốt ra lời được nữa. Vi Tiểu Bảo chẳng phải là hạng hiệp nghĩa, không nghĩ gì đến chuyện thương hương tiếc ngọc đứng ra can thiệp, gã tự nhủ. Lão con rùa này muốn kiếm ta chứ không phải kiếm ả tiểu công nữ thì chắc lão không giết thị đâu. Lúc này Hải Lão Công chỉ đứng cách Vi Tiểu Bảo không đầy hai thước làm cho gã bở vía cơ hồ xón đái. Gã không dám nhúc nhích vì gã biết rằng chỉ cần cử động một ngón tay liền bị lão biết ngay. Bỗng Hải Lão Công khẽ hỏi, đừng la, mi mà không nghe lời ta là ta bóp chết đó. Ta hỏi gì mi phải nhỏ nhẹ trả lời, mi là ai, Nhị Sơ run sợ ấp úng đáp, tiểu tì, Hải Lão Công vươn tay mặt ra sờ đầu tóc rồi sờ đến mặt. Lão hỏi, phải chăng ngươi là một tiểu công nữ, Nhị Sơ đáp, phải, phải, Hải Lão Công hỏi, đang lúc đêm khuya ngươi tới đây làm chi, Nhị Sơ ngập ngừng, tiểu tì, ra đây chơi ngắm cảnh. Hải Lão Công trên môi thoáng lộ nụ cười nham hiểm, dưới ánh trăng thảm đạm coi rất khủng khiếp, lão hỏi. Còn ai ở đây nữa không? Lão nghẹo đầu lắng tai nghe hơi thở những người đứng bên. Nguyên vừa rồi Nhị Sơ không giữ bình tĩnh nín thở được thị sợ quá hơi thở dồn dập nên Hải Lão Công mới biết chỗ thị đứng. Bây giờ Vi Tiểu Bảo tuy đứng gần lão nhưng gã thở rất nhẹ nên trong lúc nhất thời lão chưa phát giác ra được. Vi Tiểu Bảo muốn giơ tay ra hiệu cho Nhị Sơ đừng nói, nhưng không dám cử động. May Nhị Sơ cũng là người tinh khôn, thị phát giác ra lão đôi mắt liền đáp. Không. Không có ai cả, Hải Lão Công hỏi, Hoàng Thái Hậu ở chỗ nào, người dẫn ta đi yết kiến ngài, Nhị Sơ kinh hãi năn nỉ, công công đừng tâu với Thái Hậu, lần sau, tiểu tì không dám thế nữa, thị chỉ sợ lão thái giám này bắt thị đưa đến tâu với Thái Hậu về việc thị đi chơi đêm. Hải Lão Công đáp, người năn nỉ ta cũng bằng vô dụng, nếu không chịu dẫn ta đi là ta quật chết, lão nhả thêm kình lực một chút khiến Nhị Sơ cơ hồ nghẹt thở, mặt thị đỏ bừng lên. Vi Tiểu Bảo sợ quá xón đái ra quần nhỏ giọt xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May ở chỗ Hải Lão Công không để ý, dù lão có nghe tiếng nước tiểu nhỏ giọt thì lão cũng cho là Nhị Sơ sợ quá xón đái thôi. Lão từ từ nới tay, khẽ dục, mau dẫn ta đi, Nhị Sơ không sao được đành đáp. Được rồi, thị nghẹo đầu ngó Vi Tiểu Bảo có ý bảo gã chạy đi thị nhất quyết không cung xưng. Rồi thị khẽ nói, cấm cung của Thái Hậu ở bên kia. Thị từ từ cất bước Hải Lão Công tay trái vẫn nắm cổ Nhị Sơ sóng vai mà đi. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng, lão con rùa chắc sẽ vào tâu Thái Hậu là ta mạo xưng tiểu thái giám và tiểu quế tử đã bị ta giết chết rồi, mắt lão cũng bị ta làm cho đôi mù để Thái Hậu hạ lệnh bắt ta. Sao lão không đến tâu với Hoàng thượng? Phải rồi, lão biết Hoàng thượng thân mật với ta, lão sợ ngài không để lời cáo trạng vào tai. Bây giờ biết làm thế nào? Ta phải lập tức trốn khỏi Hoàng cung. Trời ơi, không xong rồi, hiện đang nửa đêm cổng ngõ trong cung đều đóng kín thì trốn ra thế nào được. Chỉ lát nữa Thái Hậu truyền lệnh chóc nã thì dù ta có mọc cánh cũng chẳng bay đi đường trời nào được. Vi Tiểu Bảo còn đang hoang mang, bỗng nghe thanh âm đàn bà từ trong phòng cất lên hỏi. Hải Đại Phú, người đến kiếm ta ư, giọng nói âm trầm, nhưng Vi Tiểu Bảo cũng nghe rõ là thanh âm của Thái Hậu. Gã giật mình kinh hãi, muốn co giò chạy trốn, lại nghe Hải Lão Công đáp. Chính thì, nô tài là Hải Đại Phú đến vấn an lão nhân gia. Thanh âm lão có vẻ gay gắt tỏ ra chẳng tử tế gì. Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ tự hỏi, lão con rùa là cái thá gì mà dám vô lễ với thái hậu như vậy? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ gã bụng bảo giả, lão con rùa nói năng làm cho người không vui giả, chắc thái hậu ghét lắm. Sao ta không nhân cơ hội này mà đâm bị thóc chọc bị gạo một phen? Vả lại bây giờ ta muốn trốn khỏi hoàng cung cũng không được. Đây tuy là điều mạo hiểm, nhưng gã nghĩ tới mình vừa lập đại công, cả hoàng thượng lẫn thái hậu đều yêu gã cho là có giết thằng lõi tiểu quế tử và có làm đôi mắt con chó của lão con rùa cũng chưa đáng kể là đại tội. Gặp khi nguy cấp, gã còn tính đến chuyện nhờ sách ngạch đồ tâu xin. Trái lại nếu gã bỏ đi thì hài lão công nói gì gã cũng chẳng thể nào biện bạch được, có khi đang vô tội mà biến thành có tội. Rồi gã tự nhủ, nếu thái hậu hỏi ta tại sao mà giết tiểu quế tử thì ta tâu. Chà chà, vì ta nghe tiểu quế tử và hài lão công buông lời ngạo mạn đến hoàng thượng cùng thái hậu bằng những lời không thể nhịn được nên vung đao chém chết tiểu quế tử lại thừa cơ làm cho đôi mắt hài lão công. Trường hợp ta bị thái hậu hỏi vặn thầy trò lão con rùa đã xúc phạm như thế nào, ta sẽ bịa chuyện hoang đường. Lão con rùa đâu phải là hạng đánh giặc miệng nổi với ta. Gã nghĩ tới đây phấn khởi tinh thần, không nghĩ đến chuyện trốn nữa. Gã chỉ còn sợ hài lão công không tranh biện được với gã sẽ nhảy sổ lại vung trường đánh chết, nên trước hết gã phải kiếm nơi an toàn để khi tranh biện trước mặt thái hậu, hài lão công không bắt và không đánh gã được. Bỗng nghe thái hậu hỏi, người vấn an ta thì phải chờ lúc ban ngày ban mặt, sao lại nửa đêm, ngươi dám lần vào đây thì còn ra thể thống gì nữa. Hải lão công tâu, nô tài có việc bí mật cần bẩm với thái hậu mà lúc ban ngày tất gặp nhiều người, vụ này nếu để kẻ khác nghe thấy tiết lộ ra ngoài thì không ổn. Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm, lão con rùa sắp đưa cáo trạng ra đây, ta hãy để lão nói giờ chừng sẽ xen vào cũng chưa muộn. Bây giờ ta biết ẩn vào đâu cho tiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi bước chân tiến đến sau tòa núi giả trong Kim Ngư Trì, lòng tự nhủ. Lão con rùa kia mà vọt tới đánh ta là rớt tõm xuống ao. Khi đó ta sẽ lập tức chạy tới phòng thái hậu thì lão lớn mật đến đâu cũng không dám sấn vào. Bỗng nghe thái hậu đằng hắng một tiếng rồi giục, có việc cơ mật gì ngươi hãy nói đi. Hải lão công hỏi lại, việc này tối bí mật, bên mình thái hậu có ai không? Thái hậu hỏi lại, ngươi còn muốn điều tra nữa chăng? Võ công ngươi như vậy, bên ta mà có người lẽ nào ngươi không nghe thấy? Hải lão công đáp, nô tài không dám vào phòng thái hậu. Cảm phiền thánh giá thái hậu ra ngoài này để nô tài bẩm việc. Thái hậu đằng hắng một tiếng rồi hỏi, người ỷ mình vào thế lực nào mà dám lớn mật lộng càn như vậy? Vi Tiểu Bảo nghe tới đây mừng trong dạ, mắng thầm. Lão con rùa kia, người ỷ vào ai mà dám hồn thế? Bỗng nghe hài lão công đáp, khi nào nô tài dám vô lễ? Bỗng nghe thái hậu đằng hắng một tiếng, ngập ngừng hỏi. Người, dường như ngươi không còn coi ta vào đâu. Đêm nay ngươi lần mò tới đây không hiểu muốn giở trò gì. Vi Tiểu Bảo nghe thái hậu nói như vậy trong lòng khoan khoái vô cùng. Gã dạo dực cơ hồ không nhịn được muốn lên tiếng thoá mạ. Lão con rùa, hỡi lão con rùa, cáo trạng của lão chưa kịp phô bày lão đã đụng phải cái đinh lớn. Xem chừng không cần đến lão ra phải xuất mã, một mình thái hậu trách mắng lão cũng đủ rồi. Lại nghe hài lão công lên tiếng, thái hậu không muốn biết tin người đó thì chẳng còn gì mà nói nữa. Vậy nô tài xin phép rút lui. Vi Tiểu Bảo cả mừng, miệng lẩm bẩm, lão đi là hay lắm, lão đi là tuyệt diệu, lão đi đừng có vác mặt quay lại nữa, lão khốn kiếp cốt đi cho rảnh. Thái hậu nghe hài lão công nói thế liền hỏi, người có tin tức gì? Hài lão công đáp, tin tức ở Ngũ Đài Sơn đưa tới. Thái hậu sửng sốt, Ngũ Đài Sơn ư, ngươi bảo sao? Giọng nói của thái hậu hơi phát run. Dưới ánh trăng, Vi Tiểu Bảo ngó thấy hài lão công đột nhiên vung tay ra điểm nhị sơ lập tức té xuống. Gã kinh hãi vô cùng và trong lòng có ý ân hận, bụng bảo giả. Lão con rùa diềm chết vị tiểu cô nương này chắc khiến cho thái hậu nổi giận thêm. Vậy lão con rùa có muốn kiện cáo ta điều gì lại càng khó khăn? Bỗng nghe thái hậu hỏi, ngươi, đả thương ai vậy? Hải lão công đáp, đó là tiểu cung nữ hầu cận bên mình thái hậu. Nô tài không dám đả thương mà chỉ điểm vào vận huyệt cho y ngất xỉu không thể nghe được câu chuyện giữa thái hậu và nô tài. Vi Tiểu Bảo nghe lão nói mới yên tâm một chút. Gã lẩm bẩm, té ra lão con rùa không hạ sát y, nhưng trong thâm tâm gã vẫn ngấm ngầm có điều thất vọng. Gã cho rằng dù hài lão công không hạ sát nhị sơ, gã cũng được lợi gì mấy. Lại nghe thái hậu hỏi, Ngũ Đài Sơn ư, người nói Ngũ Đài Sơn làm sao? Hài lão công tâu, một người trên Ngũ Đài Sơn mà thái hậu rất quan tâm. Thái hậu run lên hỏi, người bảo y lên Ngũ Đài Sơn ư, hài lão công đáp. Nếu thái hậu muốn biết tường tận thì xin thánh giá ra ngoài này một chút. Đang lúc nửa đêm, nô tài không dám tiến vào phòng Thái hậu. Nếu Thái hậu đứng đó nô tài phải nói lớn thì việc đại sự bí mật sẽ bị bọn cung nữ thái giám nghe thấy hết chứ không phải chuyện chơi. Thái hậu ngần ngừ một chút rồi phán. Được rồi, lại nghe tiếng cánh cửa kẹt mở, Thái hậu cất bước khoan thai tiến ra. Vi tiểu bảo ẩn mình sau tòa núi giả, nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão con rùa đôi mắt không nhìn thấy ta, nhưng Thái hậu không đôi mắt ta phải thận trọng kẻo ngài ngó thấy. Gã không dám thò đầu nhìn ngang nhìn ngửa nữa. Lúc Thái hậu tiến ra gã nhác trông thấy thân ngài không cao mấy, có thể nói là thấp lùn. Gã đã được chiêm ngưỡng Thái hậu đôi lần nhưng đều là những lúc ngài ngồi trên ghế. Bỗng nghe Thái hậu hỏi, ngươi vừa bảo ta y đã lên núi Ngũ Đài Sơn, cái đó, có thật không, Hải lão công tâu, nô tài không nói có ai lên núi Ngũ Đài Sơn cả mà chỉ tâu trên núi Ngũ Đài Sơn có một người dường như Thái hậu rất quan tâm. Thái hậu trầm ngâm một chút lại hỏi, dù ngươi nói vậy, y, người ấy làm gì ở Ngũ Đài Sơn, phải chăng y ở trong chùa? Ban đầu Thái hậu nói bằng một giọng rất trấn tĩnh, nhưng từ lúc ngài nghe Hải lão công nói trên Ngũ Đài Sơn có người liên quan đến ngài thì hơi thở cấp bách và tâm thần dường như rối loạn. Hải lão công tâu, người đó ở chùa Thanh Long trên Ngũ Đài Sơn. Thái hậu thở phào một cái nói, tạ ơn trời Phật, thế là, ta đã biết tin tức y, Thái hậu nói luôn ba tiếng y rồi không nói tiếp được vì thanh âm ngài run bần bật. Vi tiểu bảo rất lấy làm kỳ tự hỏi, người kia là ai vậy? Tại sao Thái hậu lại quan tâm đến người đó? Rồi gã lẩm bẩm, chẳng lẽ người kia là phụ thân hay anh em, hoặc người yêu của Thái hậu? Phải rồi, nhất định là người yêu. Nếu là phụ thân hay anh em thì sao lại là một đại sự tuyệt đối bí mật? Lão con rùa đã nắm được đàng chui mà lão muốn mượn tay Thái hậu giết ta thì e rằng ngài vì lòng úy kỵ lão con rùa mà phải nghe lời lão cũng chưa biết chừng. Nếu vậy thì vụ này quả thật nguy cho ta. Sau gã lại tự nhủ, may mà ta ẩn ở nơi đây nghe rõ trước. Nếu trường hợp mà ta lâm vào tình trạng nguy ngập thì ta phải tính kế làm cho câu chuyện thành rối loạn xà ngầu khiến mọi người phải chạy tán loạn. Lão gia mà sợ lão con rùa già này thì đâu phải là anh hùng hảo hán. Cách chương.